Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đồng học mê hoặc. Tokaka, ngươi tới rồi, Thủy Linh Nhi ngọt ngào kêu, nàng cũng không là một người, chung quanh còn có 5 cái vũ trang đầy đủ nữ tính người chơi. Có chiến sĩ, có pháp sư, có thương pháo sư, còn có druid. Các nàng trước đó một mực tại cùng Thủy Linh Nhi vừa nói vừa cười. Tựa hồ là nhận biết, hơn nữa còn rất quen thuộc. Tô Dương đi tới gần, vừa cười vừa nói, giao dịch cho ta một chút tài liệu a. Khoảng cách áp tiêu còn có chút thời gian, ta trước giúp người thanh lý bao khỏa. Được, Thủy Linh Nhi gật đầu theo tiếng, sau đó lập tức cùng Tô Dương tiến hành giao dịch. Lúc này, một tên mặc lấy áo giáp màu đen mỹ lệ nữ chiến sĩ đi lên phía trước, cười nhẹ nhàng mà nói, ôi ôi ôi, không nghĩ tới chúng ta ngốc Linh Nhi ở trong game nhận người ca ca a. Khó trách những ngày này cùng chúng ta không đáp lửa, cảm tình một mực tại làm bạn chính mình tình ca ca đây. Nào có, Thủy Linh Nhi bị nàng nói mặt đỏ, lập tức đem đầu thấp đi. Tô Dương nhìn về phía cái kia nữ chiến sĩ, cười nói, Linh Nhi, mấy vị này mỹ nữ đều là ngươi bằng hữu a. Thủy Linh Nhi ngẩng đầu, vì Tô Dương giới thiệu nói, là Tô ca ca, các nàng đều là ta bạn cùng phòng cùng đồng học, ta giới thiệu cho ngươi một chút a. Nàng gọi Trương Lan, nàng gọi Thủy Linh Nhi, đem chính mình 5 cái tỉ muội toàn bộ giới thiệu cho Tô Dương. Sau đó lại đem Tô Dương giới thiệu cho chính mình tỉ muội. Tô Dương hướng 5 cái nữ hài chào hỏi, vậy liền coi là nhận biết. Tên là Trương Lan nữ hài cùng Thủy Linh Nhi quan hệ tốt nhất, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Lưu Tô đại ca thân này trang bị nhìn lấy không tệ, cánh đẳng cấp giống như cũng rất cao. Trương Lan trên dưới dò xét Tô Dương một phen, tuy nhiên không biết Tô Dương trên thân này trang bị phẩm chất như thế nào. Nhưng theo ngoại hình cùng màu sắc nhìn lại, hẳn là một bộ cực phẩm trang bị. Có thể có được loại này trang bị người chơi khẳng định cũng là cao thủ. Tô Dương cười nói, coi như được thông qua. Hắn luôn luôn so sánh khiêm tốn điệu thấp, cho nên nói chuyện phương diện cũng rất bảo thủ. Cùng gió thổi đúng quần lạnh loại kia khuếch đại từ cách làm hoàn toàn khác biệt. Trương Lan cười nói, đại thần ngươi thì đừng khiêm nhường. Linh Nhi cho chúng ta nói tốt nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Nếu như Linh Nhi nói những cái kia đều là thật, cái kia chúng ta mấy cái khẳng định so ra kém đại thần ngươi. Tô ca ca, người ta nhịn không được. Thủy Linh Nhi một mặt hơi sợ mà nhìn xem Tô Dương. Khẩn trương gấp, nàng không cẩn thận đem Tô Dương bí mật nói ra, vô cùng lo lắng Tô Dương lại bởi vậy mà tức giận. Tô Dương cười nói, không sao, bất quá là chút chuyện nhỏ mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không sinh Thủy Linh Nhi khí, bởi vì đây quả thật là không phải cái gì không được sự tình. Trương Lan nhìn về phía Tô Dương, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Linh Nhi nói những cái kia đều là thật? Tô Dương cười nói, ta lại không biết Linh Nhi nói với các ngươi cái gì. Làm sao biết có phải là thật hay không? Bất quá Linh Nhi luôn luôn không quen nói dối, hẳn là sẽ không lừa các ngươi. Trương Lan cười nhẹ nhàng mà nói, có thể à, không nghĩ tới nhà chúng ta ngốc nha đầu bất chi bất giác thì phao như thế một cái anh tuấn tiêu. Sái đại cao thủ. So với chúng ta mấy cái này tự xưng cao thủ mạnh hơn. Lưu Tô đại thần, thêm cái hảo hữu chứ sao? Tô Dương cười nói, có thể a, Linh Nhi bằng hữu thì là bằng hữu ta, huống chi các ngươi còn là hắn đồng học. Tô Dương cùng mấy vị này người chơi nữ lẫn nhau thêm hảo hữu, Thủy Linh Nhi mấy cái này đồng học cần phải mỗi ngày đều phao ở trong game, cho nên đẳng cấp rất cao. Trương Lan đẳng cấp tối cao đạt tới cấp 30, mà lại trên thân trang bị tựa hồ cũng không tệ lắm. Mọi người trò chuyện một chút thì quên thời gian, Thẳng đến hệ thống nhắc nhở bắn ra đến Tô Dương mới biết được đã đến buổi tối 7 giờ. Linh Nhi, người cùng người mấy vị đồng học a, ta muốn đi áp tiêu. Tốt, Tô ca ca ngươi đi mau đi. Tô Dương gật đầu, lập tức hướng vật tư chiến lược dự trữ chỗ chạy tới. Nhìn lấy Tô Dương rời đi bóng lưng, Trương Lan lấy tay mò sờ cằm, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, cái này khinh cuồng lưu Tô thật có ngươi nói như vậy thần sao? Thủy Linh Nhi nói, dù sao Tô ca ca đặc biệt lợi hại, so với các ngươi cùng nhau đều lợi hại hơn. Phổ thông độ khó khăn tử vong giếng mỏ bên trong boss đều là bị hắn làm thành tiểu quái giết. Tô ca ca thật rất lợi hại. Hắn còn có cái đặc biệt đáng yêu đặc biệt lợi hại sủng vật. Gọi là Chư Chư Hiệp. Ta nói với các ngươi a, Chư Chư Hiệp thế nhưng là hy hữu sủng vật đây. Gặp Thủy Linh Nhi nói mặt mày hớn hở, Trương Lan nhịn không được trêu ghẹo nói, tô ca ca ngọt như vậy. Linh Nhi, ngươi có phải hay không thích ngươi tô ca ca nha? Không, không có. Thủy Linh Nhi thoáng cái mặt đỏ, cái đầu nhỏ thấp, không dám nhìn người. Trương Lan chỗ nào còn nhìn không ra. Nàng thu hồi vũ khí, song tay đè chặt Thủy Linh Nhi bả vai, dùng trán mình đến lấy Thủy Linh Nhi đầu, cười híp mắt nói ra. Nói, các ngươi phát triển tới trình độ nào? Thủy Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, không có phát triển tới trình độ nào. Linh Nhi, cái kia khinh cuồng lưu Tô sẽ không phải đang đuổi ngươi đi. Trong nhà hắn tình huống như thế nào? Có phải hay không phú nhị đại? Ta nhìn cái này khinh cuồng lưu Tô tính cách rất hiền lành. Ngươi như là ưa thích vậy coi như phải nắm chặt. Mấy người đồng bạn bắt đầu cho Thủy Linh Nhi rót canh, cái này dù sao cũng là ở trong game, trong trò chơi yêu đương cũng là hẹn hò trên mạng, chúng ta đều chưa từng gặp qua cái này người. Linh Nhi ngươi còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cũng có người cầm ý kiến phản đối, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy. Thủy Linh Nhi có chút nhụt chí mà nói, Tô ca ca đối với người ta căn bản là không có ý tứ kia. Gặp Thủy Linh Nhi như thế, Trương Lan có chút im lặng nói, Linh Nhi ngươi đừng nói cho ta ngươi là tại đuổi ngược. Thủy Linh Nhi lẩm bẩm nói, ta ngược lại là muốn đuổi theo, thế nhưng là không có dũng khí đó. Tô ca ca thật là một cái người tốt, hắn nhường cho ta ở chỗ này giúp hắn thu mua tài liệu. Mỗi ngày cho ta 500 khối tiền khổ cực phí đâu. Tô ca ca trong nhà rất nghèo, hắn vẫn luôn tại kiếm tiền trả nợ, nhưng vẫn là mở cho ta ra cao như vậy tiền lương. Người ta tâm lý vẫn luôn rất áy náy. Một ngày 500, chúng nữ đều hoài nghi mình nghe lầm, cho nên biểu hiện trên mặt có chút khoa trương. Thủy Linh Nhi gật đầu, ngươi không phải nói hắn rất nghèo sao? Cái kia tiền làm sao tới a? Bán mũi tên bán a? Trước kia bán sơ cấp mũi tên, hiện tại bán trung cấp mũi tên. Ta đi, cảm tình bán đầu ra phía trên những cái kia mũi tên đều là các ngươi treo lên a? Đúng vậy, a, Thủy Linh Nhi gật đầu. Trương Lan vừa cười vừa nói, nói như vậy, cái này Tô Dương không phải phú nhị đại rồi. Không phải, vậy thì không phải là ta đồ ăn. Bất quá cần phải rất thích hợp Linh Nhi ngươi. Tiểu Linh Nhi, ngươi có thể phải nắm chặt. Thủy Linh Nhi trầm mặc một trận, bất chợt tới nhưng nói ra, ta rất thích Tô ca ca, thế nhưng là không biết nên làm sao hướng hắn biểu đạt. Ta cảm giác được, trong lòng của hắn có việc, giống như đã có yêu mến người. Ngươi ngốc nha, Trương Lan tức giận nói, ưa thích thì chủ động đuổi theo thôi. Cũng không có việc gì tiến lên trước đem cánh tay hắn ôm một cái. Mặc kệ hắn phản ứng ra sao, ngươi một mực đựng ngốc ngây thơ hướng về thân thể hắn tiếp cận là được. Loại nam nhân này rất tốt giải quyết, chỉ cần nữ nhân chịu chủ động, liền không có đuổi không đến tay nam nhân. Thật sao? Thủy Linh Nhi một đôi mắt to lượng lượng. Đương nhiên là thật, ngươi nghe đúng là ta. lần sau nhìn thấy hắn thời điểm chủ động đi kéo hắn tay. Sau đó cố ý đi cọ nàng, người ngực lớn như vậy, dù sao cũng phải phát huy ra một chút tác dụng tới. Thủy Linh Nhi nhất thời mặt đỏ, lại nói Tô Dương bên kia, hắn cùng trong công hội mọi người tại vật tư chiến lược dự trữ chỗ tập hợp. Hội trưởng hôm nay tới cái gì tiêu a? Tranh tiêu, nhất định phải tranh tiêu. Công hội thành viên ào ào ồn ào. Thu Thủy Y Nhân cười nói, hôm nay không đến tranh tiêu, công hội tiêu đến cái tử, cũng coi là khen thưởng mọi người những ngày này đối công hội làm ra cống hiến. A, hội trưởng uy vũ, ha ha, hội trưởng anh minh thần võ cao quý xinh đẹp như bức hống hống, nghe nói Thu Thủy Y Nhân muốn áp tử cấp công hội tiêu, mọi người ào ào reo hò. Công hội tiêu đại biểu cho công hội lợi ích, công có tất cả thành viên chỉ sợ không có người hội không thích. Đương nhiên, Chu Học Lễ có thể là một ngoại lệ, bởi vì đang nghe Thu Thủy Y Nhân muốn áp tử sắc công hội tiêu về sau. Hắn mày nhăn lại tới, mọi người mua tiêu, lập tức xuất phát, tốt, hiện tại thì mua, đinh, bất bại ma thần, mở ra tranh cấp tiêu xa. Để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Đinh, tiểu hồng quật khởi, mở ra tranh cấp tiêu xa. Để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Đinh, khinh cuồng lưu tô, mở ra tranh cấp tiêu xa. Để cho chúng ta chúc mừng hắn mã đáo thành công thuận buồm xuôi gió. Chiến khu kênh phía trên. Mở ra tranh cấp tiêu xa tin tức soát bình phong, bên trong thình lình thì có khinh cuồng lưu tô tồn tại. Nhìn đến tin tức này, nhất diệp thảo công hội mọi người tại chỗ một mảnh xôn xao. Ta không nhìn lầm a, lưu tô lão đại thế mà cũng mở ra tranh cấp tiêu xa. Ta dựa vào, quả nhiên là thật, mau nhìn, lưu tô lão đại thật mở ra tranh tiêu. Con mẹ nó, không nghĩ tới Lưu Tô lão đại cũng như thế thổ hào. Mau nhìn, lão phong thế mà mở tử tiêu. Mẹ, đều là kẻ có tiền a. Ha, lão đại cũng là lão đại. Quả nhiên nghiêu bước, đội xe hộ tống khác công hội đội xe chậm rãi lái ra vật tư chiến lược dự trữ chỗ. Sau đó một đường hướng Nam Môn bước đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.